Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 853, vấn đề lớn. Thạch Hạo mỉm cười, phóng lên tận trời, hắn ra khu mỏ quặng, lặng yên mà đi, thẳng đến Vương Cung, bất quá, nơi này hết thảy đều là đơn sơ cực kỳ, cái gọi là Vương Cung cũng chỉ là một gian nhà gỗ mà thôi. Xây trên cây, ngược lại cũng có chút ý cảnh. Thạch Hạo cũng không dám quá phận tới gần. Hắn thu liễm khí tức của mình, trốn ở trên một gốc cây, lẳng lặng quan sát, vị kia nữ vương thỉnh thoảng sẽ đi ra Vương Cung. Thạch Hạo chỉ dám nhìn lên một cái liền thu hồi ánh mắt. Giống nàng cường giả như vậy, tự nhiên sẽ đối người khác ánh mắt phát lên cảm ứng. Chỉ cần thấy thời gian hơi lâu, liền sẽ làm cho đối phương cảnh giác, cho nên, chỉ có thể nhìn một chút, tuyệt không thể gây nên đối phương hoài nghi. Rất giống Bách Hoa, hắn cùng Bách Hoa tốt xấu cũng ở chung được một đoạn thời gian. Đối với đối phương linh hồn ba động cũng là có chút ấn tượng. Hắn thấy, vị này nữ vương đơn giản chính là cùng Bách Hoa trong cùng một khuôn mẫu khác đi ra. Có cơ hội, phải đem Bách Hoa mang tới. Có lẽ có thể phát hiện cái gì. Thạch Hạo không tiếp tục làm dừng lại. Thừa dịp trời còn chưa sáng, hắn lặng yên rời đi. Làm đại tế thiên đệ nhất nhân, chí ít cũng là đặt song song. Hắn muốn rời khỏi tự nhiên là dễ dàng sự tình. Đạt tới khu vực an toàn về sau, hắn tiếp nhập thái hư giới. Cùng Tử Kim Thử, ông Nam Tình bắt được liên lạc, ba cái tụ hợp, sau đó nói đến vị kia nữ vương sự tình. Tử Kim Thử, ông Nam Tình đều không có gặp qua Bách Hoa, nghe được Thạch Hạo nói như vậy, đều là hiếu kỳ, đến cùng, có hai người hoàn toàn tương tự sao? Không có khả năng, chí ít bọn hắn đều là cho rằng như thế, bởi vì trên đời này không có hai đóa một dạng hoa. Tự nhiên cũng sẽ không có người giống nhau, nhưng đây là một cái vĩnh viễn cũng vô pháp đến chứng ngụy đầu đề, chỉ cần thời gian còn tại trôi. Qua, ai có thể cam đoan sau đó một khắc sẽ không xuất hiện một đóa cùng lúc trước giống nhau hoa. Một cái cùng lúc trước giống nhau người đâu. Nhưng bây giờ, Thạch Hạo lại nói Bách Hoa cùng vị kia nữ vương ngoại trừ tuổi tác có chút khác biệt. Mặt khác gần như giống nhau như đúc. Để bọn hắn há có thể không hiếu kỳ. Bất quá, vì thế liền về một chuyến Vân Đỉnh Tinh, có phải hay không có chút không có lời. Bọn hắn đều là do dự, đến một lần, chỉ là ngồi tinh hạc liền muốn 2 tháng. Thật sự là có chút thời gian dài, đi thái hư giới hỏi thăm một chút, có hay không tình huống tương tự xuất hiện. Thạch Hạo lần nữa tiến nhập thái hư giới, vừa vặn Thạch Phong cũng tới, hai cha con liền đơn giản trao đổi một chút, biết được Đại U Quốc nữ vương cùng Bách Hoa không gì sánh được rất giống sự tình về sau. Thạch Phong cũng hết sức cảm thấy hứng thú, hắn để Thạch Hạo đem Đại U Quốc nữ vương cùng Bách Hoa ký ức in dấu ảnh truyền cho hắn một phần. Có cơ hội, hắn sẽ về một chuyến Vân Đỉnh Tinh, đem Bách Hoa mang tới, nhưng mà khi Thạch Hạo đem ký ức in dấu ảnh truyền đi đằng sau, Thạch Phong bên kia nhưng thật giống như mê muội giống như. Chỉ là vứt xuống một câu, tại nguyên chỗ chờ ta, liền lập tức thối lui ra khỏi thái hư giới. A, phụ thân là có chỗ phát hiện sao? Thạch Hạo chờ, một bên tiếp tục tu luyện, dù sao cũng sẽ không nhàn rỗi. 7 ngày sau đó, Thạch Phong chạy tới. Đi, dẫn ta đi gặp vị kia nữ vương. Đây là Thạch Phong câu nói đầu tiên. Thạch Hạo kinh ngạc, lão phủ a lão phủ, ngươi đây là lại phát mùa xuân thứ 2 rồi. Hắn kỳ thật không để ý Thạch Phong lại tìm một người bạn. Nhưng Thạch Phong tại nhìn thấy Đại U Quốc nữ vương ký ức in dấu ảnh đằng sau, dĩ nhiên như thế kích động, không tiếc xuyên thẳng qua tinh vũ tới. Để Thạch Hạo có chút giật mình, đây chính là cái gọi là vừa thấy đã yêu sao? nàng cùng mẹ ngươi giống nhau như đúc. Đây là Thạch Phong câu nói thứ hai. Lập tức, Thạch Hạo cũng chấn kinh. A, mẹ nó, cái này không phải liền là nói. Bách Hoa dáng dấp cũng cùng mẹ hắn một dạng, bất quá là tuổi trẻ bạn. Cha, ngươi xác định sao? Thạch Hạo trầm giọng hỏi. Lần này, sự tình giống như có chút hướng về dị thường phương hướng phát triển, cho nên ta mới muốn thấy tận mắt thấy một lần. Thạch Phong nói ra, bất quá, vị kia nữ vương hết sức thống hận nam nhân, gặp một cái phải bắt một cái, làm lao động. Thạch Hạo nói ra, chúng ta không thể cứ như vậy đi, mà là đến âm thầm tiến hành. Thạch Hạo thế nhưng là mới từ người ta nơi đó trốn thoát, lại muốn trở về mà nói, xác định vững chắc bị trấn áp, lúc này khẳng định sẽ chặt chẽ trông coi. Thạch Phong gật đầu, hắn mặc dù chấn kinh tại tên kia nữ vương cùng vong thê giống nhau như đúc, muốn biết rõ ràng chân tướng, nhưng nhi tử an nguy hiển nhiên càng trọng yếu hơn. Hai cha con lặng yên mà đi, có một vị đăng thánh vị, hơn nữa còn là Thạch Phong dạng này siêu cấp thiên tài dẫn đầu. Bọn hắn hoàn toàn không cần phải lo lắng sẽ bị người phát hiện. Tại trên một gốc cây, bọn hắn ẩn núp, chờ đợi lấy vị kia nữ vương hiện thân. Chờ gần nửa ngày, rốt cục, vị kia nữ vương xuất hiện. Lập tức, Thạch Phong liền kích động, nắm lấy thân cây hai tay không tự chủ được dùng sức. Đùng, liền đem thân cây cho xinh xinh bóp gãy. Không tốt, tên kia nữ vương thế nhưng là tiếp thiên lộ cường giả. Nhìn chằm chằm nàng nhìn nhiều hai mắt đều sẽ gây nên phản ứng của nàng. Huống chi là làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lập tức, tên kia nữ vương ánh mắt liền quét tới. Mà một cái bàn tay lớn màu xanh cũng là không chút lưu tình đập đến. Thạch Phong thét dài một tiếng. Một tay lấy Thạch Hạo nhấc lên. Vọt thân mà ra. Tốc cực nhanh. Cha! Thạch Hạo đưa cho Thạch Phong một khối kính tượng thạch, không cần chút thủ đoạn mà nói, đăng thánh vị muốn thoát khỏi một vị tiếp thiên lộ cường giả truy sát, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Thạch Phong gật đầu, tinh thần lực quán chú phía dưới, lập tức có bốn cái hắn đồng thời xuất hiện tại nguyên chỗ, phân hướng phương hướng khác nhau chạy tới. Về phần Thạch Hạo, trực tiếp tiến nhập trong tiên cư, sẽ không bởi vậy lộ ra ngoài Thạch Phong chân thân. Tên kia nữ vương sững sờ, nên đuổi cái nào đâu. Một cái do dự đằng sau, nàng liền hướng phía một cái Thạch Phong đuổi tới. Nhưng khi nàng đuổi kịp người, một kích đem đối phương cầm xuống lúc, lại phát hiện đây chẳng qua là một cái kính tượng. Nàng lại đuổi, nhưng lâm hải mênh mông, còn muốn tìm tới người tự nhiên là không thực tế. Thạch Phong thì cũng tiến vào trong tiên cư, bọn hắn bày ra chạy trốn tư thế đến, chỉ là vì không lộ ra ngoài tiên cư mà thôi. Nàng xác thực cùng mẫu thân ngươi giống nhau như đúc, mà lại, ngoại trừ thực lực vô cùng cao minh bên ngoài, chính là linh hồn ba động cũng giống như đúc, chính là cùng là một người. Thạch Phong 10 phần khẳng định nói, nhưng vấn đề là, không có tinh hạm thì như thế nào rời đi Vân Đỉnh Tinh? Mà lại, người chết như thế nào lại phục sinh đâu? Bách Hoa, hai cha con đồng thời nói ra, giải quyết vấn đề mấu chốt khả năng liền trên người Bách Hoa. Ta trở về một chuyến, đem Bách Hoa mang đến. Thạch Phong trầm giọng nói ra, nguyên bản đây chỉ là một hiếu kỳ, một câu đố mà thôi. Bây giờ lại thành nhu cầu cấp bách giải quyết vấn đề. Thạch Hạo gật đầu, lấy ra tinh hạm giao cho Thạch Phong. Bọn hắn ước định, hay là tại nơi này tụ hợp, đến một lần đi một lần, chí ít cần gần 2 tháng. Thạch Phong nắm chặt thời gian, lập tức rời đi, mà Thạch Hạo thì là còn đợi tại trên Thiên Vĩnh Tinh. Tiếp tục tu luyện, hắn cũng hết sức tò mò. Đem Bách Hoa đưa đến Đại U Quốc nữ vương trước mặt lúc, lại sẽ xuất hiện cỡ nào biến hóa, nghi hoặc sẽ có được giải đáp sao? Hắn tiếp tục tu luyện, nhưng chỉ là khổ tu lời nói không thể được. Cho nên, Thạch Hạo thường xuyên sẽ tiến thái hư giới, tìm người luận bàn một chút. Đại tế thiên cấp bậc hắn đã không có đối thủ. Bởi vậy, hắn tiến chính là đăng thánh vị khu vực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.